xa cách. Rồi đây anh à, biết tới phương nào? Mịt mùng ngang thông suối mơ trầm lắng, lòng buồn tự lý nhớ nhung chiều vắng. Người ơi nhớ khúc nhạc lòng đêm ấy, ngàn đời vang nhắc bên suối trăng ta. Say xưa nhìn trăng vừa lên, ai hay chia lìa sương gió biên thùy, hiu hắt người đi xa trường xa. Ngày xa nhau xóa bao hình bóng, trời bay chia ly chỉ cho lòng hẹp. Giờ đây cách xa người quên ai nhớ, ngày xưa còn đó chẳng nước mong chờ. Chẳng nữ mong chờ.